Yêu thần sư đệ, lão gia đối với ta có ân, huống chi Viêm Thiên Thần Lô chính là đế binh, quý trọng cỡ nào. Lão gia để cho ta đi mượn thần lô, đúng là coi trọng thực lực của ta. Yêu thần vương con ngươi đảo một vòng, cười nói. Sư huynh ta có một đại sinh ý muốn làm cùng ngươi. Không biết sư huynh có hứng thú hay không? Đại đức thần vương tâm trong lòng dâng lên một tia tò mò, nói. Sinh ý gì? Yêu thần vương cười ha ha, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một thanh âm nói. Đại đức thần vương, chỉ cần ngươi đem Viêm Thiên Thần Lô giao ra đây, đầu nhập vào ta, đó là một hồi thiên đại phú quý. Đế tử thương, đại đức thần vương sắc mặt kịch biến, theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không một thần vương trẻ tuổi đang đứng, một thân quần áo đen tuyền, cực kỳ đẹp đẽ quý giá hoa mỹ, giống như một vị hoàng đế, nhìn xuống thần tử của mình. Quanh thân hắn tràn ngập khí tức chết chóc thiên nhân ngũ suy, thậm chí là thiên địa đại đạo cũng bất dung, ý đồ đưa hắn bài trừ khỏi hư không. Hư không quanh hắn, bị hơi thở của hắn cắn nát, không ngừng tan rã, hóa thành một cổ tử khí, dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Đại đức thần vương không khỏi hít một ngụm lãnh khí, đế tử thương đã ra hồn, ẩn ẩn có uy năng cắn nuốt chư thiên. Loại thực lực cùng thủ đoạn này, tất nhiên siêu việt gã, đạt tới trình độ có thể so với đế quân. Đại đức thần vương trong lòng biết không ổn, mặc dù gã là người thành thật giờ phút này cũng không khỏi thật sự nổi giận, xoay người nhìn về phía yêu thần vương, lạnh lùng nói. Yêu thần sư đệ, đây là kẻ trống. Góc truyện audio.com, lưng của ngươi, đây cũng là phú quý ngươi muốn cấp cho ngu huynh. Yêu thần vương trong mắt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, lập tức tâm địa kiên cường, cười nói. Sư huynh ta và ngươi là bạn cũ, bởi vậy tiểu đệ mới cho ngươi trận phú quý này. Ngươi đầu nhập vào Ngọc Hư thần vương có chỗ tốt gì? Ngọc Hư thần vương bất quá là một kẻ sơn dã mãng phu, mà đế tử thương cũng là con thiên đế kế thừa thiên đế, đăng cơ đại bảo là danh chính ngôn thuận. Chờ đế tử thành thiên đế, ngươi cũng là công thần. Ngươi nếu làm tùy tùng của Ngọc Hư thần vương, tương lai hắn thua thân tử, ngươi cũng gặp họa theo. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Yêu thần, này ta với ngươi cắt bảo đoạn nghĩa, gặp lại thì ta và ngươi là cừu địch. Đại đức thần vương vẫy tay chém xuống một đoạn, xoay người nhìn về phía đế tử thương, trong lòng biết hiện tại không có phần thắng. Đế tử thương từ khi nào tu luyện đến loại trình độ này? Lợi hại, không hổ là con thiên đế. Trong lòng hắn thầm run sợ cung kính thi lễ một cái. Thì ra là điện hạ, lão hủ bái kiến điện hạ. Đế tử thương lãnh đạm nói. Đại đức ngươi nghĩ như thế nào? Đại đức thần vương ha ha cười, nói. Đế tử nói đùa rồi, trung thần bất sự nhị chủ, lão hủ há có thể đem Viêm Thiên Thần Lô hiến cho điện hạ. Điện hạ nếu không có chuyện gì khác, lão hủ cáo lui. Yêu thần vương vượt qua thân ngăn trở đường đi của gã, mỉm cười nói. Đại đức sư huynh làm gì vội vàng muốn rời đi như thế? Đại đức thần vương sắc mặt trầm xuống, giận dỗi nói. Yêu thần, người chờ ép ta, động thủ giết ngươi ngay bây giờ. Đế tử thương cười ha ha, điềm nhiên nói. Yêu thần, không cần cùng hắn nói lời vô nghĩa, lão quỷ này không biết điều, giết hắn rồi cướp đi thần lô. Đại đức thần vương tức sùi bọt mép tóc bạc bay bay, lạnh lùng nói. Điện hạ, ngươi cho là ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay. Viêm Thiên Thần Lô chính là bảo vật của Đoan Tĩnh đế quân, ngươi cướp thần lô, Đoan Tĩnh đế quân há có thể không ra tay. Lão gia nhà ta cũng sẽ bị kinh động, hơn nữa có lão hủ, đủ để cho ngươi ăn không tiêu ôm lấy đi. Đoan Tĩnh đế quân cùng Ngọc Hư thần vương đến đây, ta tự nhiên không phải đối thủ. Đế tử thương mỉm cười, nắm chắc trong tầm tay, thản nhiên nói. Cũng may ta cũng có người giúp, chỉ sợ bọn họ không đến. Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy hư không vỡ ra, một cổ ma khí nặng nề bắt đầu vận chuyển, khủng bố vô cùng, rõ ràng là hơi thở đế quân, nhưng lại cực kỳ âm u tà ác. Đế tử thương, bản tọa giúp ngươi diệt trừ cường địch, nhưng ngươi cũng đừng vội quên, thay bản tọa tìm kiếm nơi hạ lạc ma thần hoàng. Trong hư không ẩn ẩn xuất hiện một thân ảnh ma thần thật lớn, hơi thở rung chuyển, khủng bố dị thường, cười lạnh nói. Đây là hiệp nghị của hai ngươi chúng ta, nếu ngươi dám lừa gạt bản tọa, đừng trách bản tọa vô tình. Đế tử thương trong mắt chợt lóe hàn quang, cười nói. Thần quân, thực lực của ngài mạnh hơn tại hạ không biết bao nhiêu, tại hạ há có thể ở trước mặt ngươi đùa giỡn tâm cơ. Ta đã biết ma thần hoàng ở đâu, sau khi diệt trừ Ngọc Hư thần vương, sẽ nói cho thần quân tuyệt sẽ không có nửa phần giấu giếm. Hắn tâm động sát khí thầm nói. Chỉ là ma thần cũng dám uy hiếp ta, sau khi trừ bỏ Ngọc Hư thần vương, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đế quân trong thiên phần. Đại đức thần vương sắc mặt kịch biến, nhìn thẳng vào đế tử thương, quát lớn. Điện hạ thương, góc truyện audio.com, thiên đế tôn cả đời đối kháng cùng thiên phần, không cho thiên phần xâm nhập cửu thiên thần giới ta, anh hùng như thế nào, vĩ đại như thế nào. người mang đế quân thiên phần tới, chí đã qua đời Thương Thiên Đế Tôn ở chỗ nào? Người dám răn dạy ta? Đế Tử Thương sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Đại Đức Thần Vương hiên ngang lẫm liệt bước tới phía trước, phẫn nộ quát. Người bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, đừng nói là ta dám răn dạy ngươi, người trong thiên hạ cho dù là một phàm phu tục tử cũng dám răn dạy ngươi. Đế Tử Thương giận dữ, một luân hải nhãn trong cơ thể đột nhiên bay ra, hướng Đại Đức Thần Vương chụp xuống, cười lạnh nói. Lão già kia, vậy ngươi nên chết đi thôi. Xem tại chuôn phao, VN, Đại Đức Thần Vương tế lên Viêm Thiên Thần Lô, không né không tránh, hơi thở thảm thiết người vừa đánh về phía luân hải nhãn kia, lạnh lùng nói. Lão hủ nay sẽ thay tiên đế khiển trách đứa con bất hiếu ngươi. Đại Đức Thần Vương thân hình rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, hoành sái trường không. Gã nguyên bản không phải là đối thủ của Đế Tử Thương, vì thông ri đoan tĩnh đế quân, nên mới tế ra Viêm Thiên Thần Lô, không có thúc giục thần binh của mình, cho nên càng thêm không chịu nổi, dưới một đòn, đã bị trọng thương. Đế Tử Thương thu luân hải nhãn, thản nhiên nói, yêu thần vương, giết hắn cho ta. Yêu thần vương lĩnh mệnh, bước nhanh đến phía trước tế ra một tòa thanh môn, cười nói. Đại Đức Sư Huynh, ta và ngươi tương giao vạn năm, nguyên bản tiểu đệ không nên ra tay với huynh trưởng, nhưng mà mọi người đều vì chủ của mình, sau khi ngươi chết cũng không nên trách tiểu đệ. Cách chương.